Chàng rể chiến thần, chương 3693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3693, nhưng ông ta vẫn chọn Liễu Như Yên. Điều này đã cho thấy sự quyết đoán của ông ta ầm ngay sau đó, khi thế mạnh mẽ bùng nổ từ người Tề Anh Vệ. Vào giờ phút này, mọi người đều biến sắc, vì khí thế mà Tề Anh Vệ phóng ra không hề giống cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, mà giống khí thế của cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật. Đương nhiên, anh ta vẫn chưa bước vào thiên cảnh. Ông già, ông biết cách đây không lâu, tôi vừa giết một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ chứ. Có phải ông nghĩ sau khi được Liễu Như Yên giúp, ông sẽ có tư cách đối đầu với tôi không? Tề Anh Vệ ngạo nghễ nhìn về phía Đỗ Trọng, sau khi dứt lời, anh ta lại nhìn sang Liễu Như Yên, lạnh lùng nói. Liễu Như Yên, nếu vẫn muốn đột phá thiên cảnh, tôi khuyên cô, tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Bằng không, chắc chắn cô sẽ hối hận. Sau khi nói xong, anh ta lập tức lao tới chỗ Đỗ Trọng. Một thanh trường kiếm linh khí xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta chém thẳng về phía Đỗ Trọng. Không ai ngờ Tề Anh Vệ lại hùng hổ như thế. Đỗ Trọng đã từ chối anh ta, đồng thời đồng ý để Liễu Như Yên tiến vào Bắc Vực. Không ngờ Tề Anh Vệ vẫn định ra tay. Liễu Như Yên lập tức biến sắc, đang định ra tay giúp thì nghe thấy Tề Anh Tuyết lạnh lùng nói. Liễu Như Yên, nếu các người dám ra tay, hộ vệ nhà họ Tề chúng tôi cũng sẽ ra tay đấy. Rõ ràng Tề Anh Vệ định dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong để giết Đỗ Trọng đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nghe thấy Tề Anh Tuyết nói thế, Liễu Như Yên ngừng tay. Cô ta biết rõ, một khi hộ vệ nhà họ Tề ra tay, chắc chắn họ sẽ không chiếm được lợi ích gì. Có lẽ để Tề Anh Vệ đánh với Đỗ Trọng mới là lựa chọn tốt nhất. Thấy Tề Anh Vệ dám ra tay với mình, Đỗ Trọng lập tức sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Đã vậy, tôi sẽ theo tới cùng, Đỗ Trọng quát lớn, cùng lúc đó, áp lực mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người ông ta. Đỡ một nhát kiếm từ tôi trước đi, Tề Anh Vệ quát lớn, kiếm linh khí trong tay cũng chém tới. Rõ ràng thanh kiếm này là linh khí cấp cao, trong kiếm chứa đựng khí thế vô cùng khủng khiếp, có thể khiến người khác khiếp sợ. Nhưng dù sao đối thủ của anh ta cũng là Đỗ Trọng đã bước vào thiên cảnh, sao có thể dễ dàng bị thương đây? Cách chương.